trông thấy linh thạch. Đấu giá lão giả không nói, rồi hướng lấy Diệp Không hô: "Vị khách nhân này, ngươi muốn hay không lại ra giá?" Kỳ thật 500 vạn đối với Diệp Không mà nói không tính lớn sự tình, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại gọi không ra khẩu. Bởi vì hắn và Tào Mộ Sắc cũng đã bị Duyên Bình chế trụ. 500 vạn ba lượt. Thành chủ đại nhân ngày sinh mời do vị đạo hữu này mua hàng. Đấu giá lão giả đánh xuống chùy. Lập tức, Duyên Bình giao linh thạc, lấy đi mời sát. Trước khi đi còn đối với Diệp Không vứt xuống dưới một câu: "Tiểu đạo hữu, niệm tình ngươi ta có chút duyên phận. Ta khuyên nửa ngươi một câu, tốt nhất không muốn đi." Duyên Bình nói xong, phất tay áo mà đi. Hắn vừa mới đi, Diệp Không cũng khôi phục bình thường. Hèn hạ quá hèn hạ. Lão hỗn đản kia. Diệp Không chửi ầm lên, hôm nay thật sự là buồn bực chết rồi. Tào Mộ Sắc khuyên nhủ: "Được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp khác a." Bất quá nghe khẩu khí của hắn, đêm hôm đó chỉ sợ thật sự hội có bất hảo tình huống. Diệp Không nói: "Bất kể như thế nào, ta không đi không được, ta là nhất định muốn gặp đến Đại Ngọc một mặt đấy." Tào Mộ Sắc gật đầu: "Vậy thì nghĩ biện pháp khác a." Thứ đồ vật không có đập đến. Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc cũng không tâm tư lại lưu lại. Hai người đi theo đám người ly khai đấu giá đại sản, trực tiếp đi về hướng đi thông bên ngoài truyền tống trận. Diệp Không vừa rồi hô giá lúc đã lộ liễu phú, cho nên bọn hắn cũng rất cẩn thận. Theo truyền tống trận trở lại cái kia một đầu nhà lầu lầu 2. Đem hắc áo choàng trả lại cho ngoài trận khôi lỗi lão giả. Hai người đi ra tiểu lâu. Giờ phút này, một đêm đã qua. Bầu trời ẩn ẩn trắng bệch. Một trận gió thổi tới, xoáy lên trên mặt đất vô số lá rụng. Giờ phút này Hắc Long Thành yên tĩnh mà hoang vu. Bên này, Diệp Không kéo một phát Tào Mộ Sắc, đi vào một đầu hẻm nhỏ. Không có một hồi, một người mặc màu xanh áo ngắn yêu tu đi đến. "Các hạ cùng chúng ta lâu như vậy, không biết có gì chỉ giáo đâu này." Đột nhiên xuất hiện Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc một trước một sau, đem người này ngăn ở ngõ hẻm trong. Vốn tưởng rằng thằng này là muốn cùng giết người đoạt bảo đấy. Bất quá người này lại đã thành một cái lễ. Nói ra: "Tiền bối, chớ nên hiểu lầm. Tại hạ là dân tặng gia chủ lão gia mệnh lệnh. Đến đây hỏi tiền bối một vấn đề." Diệp Không nghi nói: "Vấn đề? Ngươi nói." Người kia nói: "Gia chủ muốn hỏi, ngài là thật không nữa muốn tham gia thành chủ ngày sinh xem lễ? Giao chút ít linh thạch cũng không sao cả." Diệp Không gật đầu nói: "Đúng vậy." Người nọ cười nói: "Cái kia liền thỉnh đi theo xuống, gia chủ đã đang đợi hậu ngài." Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc bán tín bán nghi theo sát bên trên. Không có một hồi, đi vào một cái khách sạn. Cửa ra vào đã đứng lại một gã hóa hình trung kỳ yêu tu. Người này thấp ụt ụt béo, gặp người vẻ mặt cười, làm cho người ta khó sinh ác cảm. Bất quá cặp kia mắt ti huyết lại có vẻ phi thường khôn khéo. "Nhị vị đạo hữu Kim Mổ mạo muội rồi, mau mời tiến vào nói chuyện." Mập mạp cười tủm tỉm nghênh tiếp nói ra. Đối với loại này lai lịch không rõ sự tình, Diệp Không tự nhiên không dám khinh thường. Đứng ở ngoài cửa, nói: "Đạo hữu có chuyện ở chỗ này nói." Mập mạp cười nói: "Nhị vị đạo hữu cũng trách tại hạ không có nói rõ ràng. Tại hạ là Hắc Long Thành hạt hạ lệ thủy thôn tướng quân Kim Lượng. Vừa rồi tại trong chợ đen gặp nhị vị muốn chụp được cái kia vào bàn mời khoáng. Cho nên tại hạ ý tưởng đột phát. Muốn mời nhị vị dùng tùy tòng của ta thân phận tiến vào. Không biết nhị vị có nguyện ý hay không đâu này. Bởi vì cái gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Diệp Không bọn hắn mới vừa rồi còn đang phiền não bị Duyên Bình cướp đi vào bàn khoáng. Nhưng bây giờ có người chủ động muốn dẫn bọn hắn tiến vào. Diệp Không đại hỷ cười nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Kim Lượng chà sát mập tay, vừa cười nói, như vậy tại hạ có chút yêu cầu. Diệp Không cười nói, tất cả mọi người là người sảng khoái, đạo hữu ngươi tự ra giá tốt rồi. Tốt, các ngươi hai người, mỗi người 50 vạn linh thạch. Thằng này cũng là đủ lòng dạ hiểm độc đấy. Mang hai người muốn 100 vạn linh thạch. Tại Hắc Long Thành, 100 vạn linh thạch cái gì đều có thể mua được. Bất quá Diệp Không thực sự không trả giá, gật đầu nói tốt. Ta liền ra bên trên 100 vạn linh thạch, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi vào. Kim Lượng cũng là đại hỷ cười nói tốt. Đều là người sảng khoái. Hắn lại nói tiếp. Bất quá. Ta chỉ quản đem nhị vị mang vào đi. Đi vào về sau giao linh thạch chia tay. Các ngươi làm gì? Kim mổ ta một mực không biết. Cũng một mực mặc kệ. Bất quá cũng đừng tưởng Kim mổ ban giúp đỡ bọn ngươi làm gì. Diệp Không gật đầu nói, có thể đi là được, không cần ngươi đưa ra hắn lực. Có thể Diệp Không nói xong, vẫn có chút nghi vấn. Kim đạo hữu, câu hỏi không nên ta hỏi đấy. Nếu là chúng ta thật sự đi vào làm ra cái gì, tương lai ngươi cũng khó trốn liên quan. Ngươi vì sao như thế yên tâm đâu này? Kim Lượng cười nói, ta đã mang bọn ngươi đi vào, về sau tại Hắc Long Thành còn có thể hỗn được xuống dưới sao? Cho nên nhị vị cái này 100 vạn linh thạch không coi là nhiều a. Không nghĩ tới cái này Kim Lượng dĩ nhiên là đánh cho cái chủ ý này. Đến lúc đó đem Diệp Không mang vào đi. Sau đó hắn sẽ cầm 100 vạn linh thạch chạy trốn. Diệp Không lại hỏi. 100 vạn linh thạch buông tha cho hiện tại thân phận đáng giá. Kim Lượng cười nói, đạo hữu không cần lại hoài nghi. Kim mổ cùng cái kia phủ thành chủ quản gia bất hòa. Đây là rất nhiều người cũng biết đấy. Cho dù lần này không có đạo hữu cái này 100 vạn linh thạch, ta cũng không muốn tham gia cái này ngày sinh đấy. Hơn nữa đường đi sớm đã tìm tốt. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Đến lúc đó theo ta đi vào là được. Diệp Không lập tức gật đầu. Tốt. Vậy làm phiền đạo hữu. Ngươi cũng yên tâm. Đến lúc đó ta 100 vạn linh thạch nhất định xu không ít. Kim Lượng vui vẻ ra mặt. Nói yên tâm. Ta hoàn toàn yên tâm. Tại đấu giá hội bên trên trông thấy đạo hữu cái loại này hào khí. Đã biết rõ đạo hữu tuyệt không phải quyệt nợ chi nhân. Kim mổ lúc này mới nguyện ý cùng ngươi phối hợp đấy. Sự tình giải quyết. Diệp Không cùng Kim Lượng lại hàn huyên một hồi. Không thể tưởng được cái này Kim Lượng đối với phủ thành chủ cũng là quen thuộc. Chẳng những cho Diệp Không vẽ ra cái sơ đồ phát thảo, còn đặc biệt vạch biến hóa chi thủy sản xuất địa phương. Diệp Không đối với cái gì kia biến hóa chi thủy ngược lại cũng không có ngấp nghé chi tâm. Bất quá đã Kim Lượng nói lên, Diệp Không cũng tự chú ý nhìn một chút. Nếu là thuận tay, hắn sẽ không để ý. Đến lúc đó thu được một chút như vậy, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 949. Ở phút này tại phủ thành chủ trong hậu điện. Tuy nhiên thiên đã tảng sáng. Thế nhưng mà tại đây ở vào che bóng chỗ. Tiểu trong điện vẫn là đông nghịt âm thật sâu cảm giác. Một cái già nuôi mà mang theo ngạo mạn thanh âm vang lên, các ngươi không có tính sai. Cái khác bén nhọn thanh âm nói ra thành chủ. Đúng vậy. Nhất định là hắn. Hắn tại mua sắm mời khoáng trước khi. Đã từng muốn dùng không gian thú xác trao đổi cửu mặt tâm liên. Bất quá không có thành giao. Thanh âm già nuôi đúng là Hắc Long thành thành chủ Duyên Mặt. Hắn ha ha cười nói cái này ngu xuẩn, cửu mặt tâm liên, hắn tưởng rằng đường cái hàng sao. Lúc trước ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới lấy tới như vậy một mảnh lá cây. Muốn tại đấu giá hội nộp lên đổi đến. Hắn thật sự là ván đầu. Bén nhọn thanh âm còn nói thêm chỉ là kỳ quái chính là đấu giá mời khoáng thời điểm. Còn một cặp tuổi trẻ nhân loại nam nữ tu sĩ cũng là ra giá tiền rất lớn muốn mua. Chỉ là về sau bị tên kia chế trụ. Không cách nào hô giá. Này mới khiến lão gia hỏa đạt được. Duyên Mặt gật đầu nói không sao. Ta vừa rồi đã phái người điều tra rồi. Bọn họ là muốn vào phủ nhìn xem Đại Ngọc mà thôi. Đến lúc đó phái mấy người chầm chầm vào cũng dễ làm thôi. Tại ta Hắc Long thành bọn hắn tưởng ngất trời là không thể nào đấy. Nhìn xem tự nhìn xem tốt rồi. Bọn hắn không phải mấu chốt. Mấu chốt là lão gia hỏa kia. Vâng, đã biết. Bén nhọn thanh âm lại hỏi thành chủ. Đã ngài biết rõ lão gia hỏa kia trở về rồi. Ngài vì cái gì không trực tiếp ra tay giết hắn? Nếu là thật sự muốn cho hắn đạt được cửu mặt tâm liên, cái kia thì phiền toái nha. Nào có tốt như vậy được. Duyên Mặt hừ một tiếng, lại nói lúc trước không có giết điệu rơi hắn, hiện tại tự không tốt lắm giết. Dù sao ta còn muốn đối với Duyên gia các trưởng lão có một bàn giao nha. Bén nhọn thanh âm căm giận nói ra bọn hắn cả ngày đứng ở hồng hoang hạt tâm khu vực hưởng phúc biết cái đếch gì. Không sẽ đối các trưởng lão bất kính. Duyên Mặt hừ lạnh một tiếng. Lại oán hận nói Duyên Bình cái kia vô liêm sỉ. Ta bị hắn hại nhiều năm như vậy. Thụ hắn ước hiếp nhiều năm như vậy. Ta nhớ tới tự hận không thể ăn thịt của hắn. Cho nên lần này, ta cố ý tại đấu giá hội cho hắn lưu lại cái kia trương mời khoáng. Chính là muốn lại để cho hắn tận mắt nhìn thấy lão bà của hắn con gái còn có hắn hết thảy tất cả. Đều bị ta chiếm hữu. Cũng làm cho những cái kia trước tới tham gia lễ mừng các trưởng bối nhìn xem là hắn Duyên Bình muốn giết ta trước đây. Bén nhọn thanh âm cười nói thành chủ cao minh. Cái kia Duyên Bình chết cũng không nghĩ ra. Hắn lấy được cái kia một trương nhập môn mời. Là thành chủ ngài an bài cho hắn đấy. Duyên Mặt ha ha cười nói Hắc Long thành. Đều ở của ta nắm giữ. Hắn càng thêm không thể tưởng được chính là. Cái kia giao dịch dưới đất cung điện chủ nhân cũng là ta Duyên Mặt. Cái kia điểm một chút thủ đoạn đều ở mắt của ta ngọn nguồn. Hừ hừ, Duyên Bình chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi làm người quá tuyệt, làm việc cũng quá tuyệt. Cái kia bén nhọn thanh âm trầm ngâm một hồi nói ra thành chủ. Duyên Bình tu vị chưa có hồi phục, mà hắn lại vẫn dám trở về. Hẳn là hắn đã có cái gì chuẩn bị. Chúng ta không thể không phòng a. Duyên Mặt cười nói hắn đương nhiên muốn trở về. Lần này ta giống trống khu chiên mời đến Duyên gia mấy đời trưởng lão. lại để cho cái kia ba đầu thủy long nhận tổ quy tôn tiến vào gia phổ. Nếu là hắn lần này không trở lại, đây hết thảy sẽ tiến vào gia phổ chính giữa, không tiếp tục pháp sửa đổi. Cho nên buộc hắn phải trở về. Bén nhọn thanh âm lại nói, chúng ta hay vẫn là nhiều hơn đề phòng cho thỏa đáng. Duyên mặt hừ lạnh nói, ngươi đây tự không cần lo lắng rồi. Ta đã bố trí xuống tuyệt sát đại trận. Đó là thượng cổ trận pháp. Là hắn cái này hợp thể kỳ đại viên mãn không cách nào đột phá đấy. 10 ngày sau, Trương gia khách sạn. Cửa khách sạn. Thiếu niên Trương Ngoạn Tân đang tại cùng bên cạnh người ta mấy cái tiểu hữu giảng tối ngày đó Diệp Không sửa trị hồng nhãn kê sự tình. Ngoạn Tân, ngươi nói tất cả thiệt nhiều lần tai ta đó đều nghe sinh cái kén rồi. Một thiếu niên nói ra. Trương Ngoạn Tân mặt đỏ lên. Cường tự nói ra, cái kia có thế nào? Chuyện tốt muốn nhiều lời mới được là. Tỉnh hồng nhãn kê luôn bóc lột chúng ta. Chính đang nói, thiếu niên kia lại chỉ vào trong khách sạn, Ngoạn Tân, Diệp tiền bối đi ra. À, các người vâng. Vâng, đợi một tí. Trương Ngoạn Tân nhìn xem Diệp Không cùng Tào Mộ sắp đi ra. Tranh thủ thời gian nghênh đón nói ra, Diệp tiền bối, Tào tiền bối. Hôm nay muốn đi đâu du ngoạn? Diệp Không cười nói, chúng ta tự không du ngoạn rồi, chúng ta muốn đi. A! Trương Ngoạn Tân sững sờ. Kỳ thật hắn đối với Diệp tiền bối còn là phi thường sùng bái đấy. Chẳng những tu vị cao, hơn nữa vui với giúp người. Cái này lại để cho hắn đối với Diệp Không phi thường có hảo cảm. Đương nhiên không nỡ Diệp Không rời đi. Diệp Không cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Đặc biệt là đối với người tu tiên, càng phải như vậy. Nếu là liền cả trải qua người qua đường đều muốn nhớ, về sau lại tu luyện như thế nào phi thăng? Trương Ngoạn Tân gật đầu, tiền bối giáo huấn chính là. Diệp Không đưa tay theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một lọ đan dược nói ra, nơi này là một khỏa trúc cơ đan. Ngươi cùng ta coi như hữu duyên. Ta tự tặng cùng ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày thực hiện giấc mộng của mình. Ly khai nơi này. Đi Thương Nam trông thấy đầy đất linh thạch cùng đầy đất cô nương. Yêu tu chi thành. Nhân loại tu sĩ đồ vật phi thường khó được. Đặc biệt là trúc cơ đan. Đối với Trương gia mà nói là phi thường khó có thể lấy được. Trông thấy Diệp tiền bối tốn suốt như vậy trân quý lễ vật. Trương Ngoạn Tân cha mẹ tranh thủ thời gian tới cảm tạ. Hơn nữa sống chết cũng không chịu nhận Diệp Không bọn hắn ở trọ phí tổn. Diệp Không cũng không miễn cưỡng. Gật gật đầu, mang theo Tào Mộ Sắc đã đi ra tiểu điếm. Sau khi rời đi, Diệp Không rồi hướng Tào Mộ Sắc nói ra, sư tôn, lần đi nhất định nguy hiểm. Hơn nữa ta tin tưởng Duyên Bình lão gia hỏa kia cũng không có nói sai. Hôm nay phủ thành chủ tất có đại biến cố. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi hay vẫn là không nên đi. À, Tào Mộ Sắc đôi lông mày nhíu lại. Lắc đầu nói, không được. Ta nhất định phải đi. Ngươi có thể chết cũng không bỏ xuống bằng hữu. Vì sao ta lại không được? Diệp Không cười nói, ta cũng không phải bảo ngươi đào tẩu. Ý của ta là cho ngươi canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh chờ ta. Nếu có biến cố, truyền tống trận nhất định đầu tiên phong bế. Ngươi tại đó tiếp ứng ta. Nếu có cái gì bất trắc, ta thứ nhất có thể động thủ, sau đó truyền tống về đi. Diệp Không nghĩ tới rồi. Trên người hắn có chứa đi hắc y ma tôn lệnh bài. Nếu là có nguy hiểm, đại khái có thể trốn vào hắc y ma tôn. Nếu là mang theo tàu mộ sắc vậy thì bất tiện rồi. Hơn nữa trong thành chủ phủ xác thực nguy hiểm, còn không bằng lại để cho tàu mộ sắc tại bên ngoài ở lại đó. Tàu mộ sắc ngẫm lại cũng thế. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Gật đầu nói ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Bình yên phản hồi. Nếu không, nếu là ngươi chết ta cũng không thể sống một mình. Diệp không không thể tưởng được giờ phút này tàu mộ sắc thật không ngờ quyết tuyệt. Trong nội tâm nhiệt lưu bay vọt. Kéo qua tàu mộ sắc. Hai người bờ môi lại gắt gao hết cùng một chỗ. Trong thành chủ phủ. Lục la sâu kín. Cỏ thơm tùm. Sắc màu rực rỡ. Khắp nơi đều trang điểm lấy vui mừng đèn lồng cùng cờ màu. Đại Ngọc, ngươi làm gì sầu mi khổ kiểm đâu này? Không phải là cái nhân loại tu sĩ. Ngươi cũng đừng có tưởng hắn. Đợi hôm nay chúng ta nhận tổ quy tôn. Chúng ta liền chính thức tiến vào duyên gia. Về sau còn có cơ hội tiến vào hồng hoang hạt tâm tu luyện. Cũng có cơ hội trở thành thành chủ đại nhân đâu. Tiểu Ngọc ngồi ở Đại Ngọc bên người tràn đầy hướng tới nói. Đại Ngọc lại nhìn ngoài cửa sổ lắc đầu nói ta mới không phải trở thành cái gì thành chủ đại nhân. Ta chỉ muốn cùng công tử bốn phía mạo hiểm. Như vậy mới có ý tứ. Đi không đồng dạng như vậy địa phương. Gặp không đồng dạng như vậy người. Đạt được không đồng dạng như vậy bảo vật. Tiểu Ngọc sạc nói chúng ta kéo dài dụng cụ sao bảo vật không vậy. Còn muốn đi mạo hiểm đạt được thật sự là không có ý nghĩa. Đại Ngọc kiên trì nói không làm mà hưởng lấy được có ý gì. Còn là mình lấy được mới tốt. Dù sao ngươi chính là muốn đi theo tiểu tử kia rồi. Tiểu Ngọc con mắt đột nhiên sáng ngời quay đầu hỏi tỷ. Ngươi sẽ không phải là yêu mến tiểu tử kia đi à nha. Ngươi nói bậy bạ gì đó à. Đại Ngọc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu Ngọc vỗ cái ớt. Thở dài ta như thế nào đần như vậy đâu rồi. Nhất định là như vậy. Ngươi nhất định là yêu mến tiểu tử kia rồi. Ai? Tỷ tỷ. Ngươi thật sự là ngu xuẩn a. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi hay vẫn là thành thật như vậy. Tiểu Ngọc lôi kéo Đại Ngọc tay. Lời nói thấm thía nói Đại Ngọc a. Ngươi cũng đừng có đối với nhân loại ôm cái gì tưởng tượng rồi. Lúc trước chúng ta bị cái kia thạc lão nhị nhốt tại trong trận hơn 10 vạn năm. Ngươi còn không có ăn đủ khổ mà. Ta cho ngươi biết nhân loại chính là như vậy ích kỷ, bọn hắn sẽ không đem chúng ta loại thú đem làm người đấy. Bọn hắn đối với chúng ta tốt. Kỳ thật tự là nghĩ tới chúng ta giúp hắn chiến đấu. Giúp hắn làm việc. Làm hắn tay chân. Làm hắn nô lệ. Thời điểm mấu chốt còn muốn vì bọn họ chết thay. Đại Ngọc gật đầu nói, ngươi nói là sự thật. Xác thực đại bộ phận nhân loại tu sĩ đều là như thế này. Nàng dừng thoáng một phát lại nói thế nhưng mà công tử hắn không phải là người như thế. Tiểu Ngọc mắng tiểu tử kia ta cũng không phải chưa thấy qua, xem xét tự là cái khôn khéo cực độ, vì tư lợi người. Đại Ngọc cả giận nói không cho phép ngươi vu oan công tử. Tiểu Ngọc ha ha cười nói ta nói đi. Ngươi tự là yêu mến tiểu tử kia rồi, nếu không ngươi sốt ruột làm gì? Đại Ngọc bị nàng nói sắc mặt đỏ bừng quay đầu không để ý tới. Tiểu Ngọc lại ngồi vào bên người nàng nói ra tỷ tỷ của ta ngu xuẩn tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cuồng dại tưởng tượng rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi tới đến phủ thành chủ đã lâu như vậy, vì sao cũng không còn xem tiểu tử kia tìm đến đâu này? Sẽ không đâu. Công tử tuyệt không phải như vậy. Hắn đã đi tới Hắc Long Thành rồi. hắn nhất định sẽ mang theo ta ly khai nơi này. Đại Ngọc mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ, trong nội tâm tin tưởng vững chắc Diệp Không nhất định sẽ đến. Thế nhưng mà nàng lại lo lắng lấy, nếu như công tử đến, thành chủ có thể hay không đối với hắn bất lợi đâu này. Lúc chạng vạng tối, Diệp Không đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Tại đây đã ngựa xe như nước chen chút không chịu nổi. Diệp Không thật vất vả mới tại một hẻo lánh đã tìm được Kim Lượng. Kim Lượng trông thấy Diệp Không vậy mà chỉ một người, lập tức khuôn mặt tươi cười tự lạnh xuống. Diệp đạo hữu, không phải nói tốt hai người, như thế nào biến thành một người? Phải biết rằng ta đây chính là mạo hiểm vẫn lạc phong hiểm a. Diệp Không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, một người cũng là 100 vạn. Nghe được lời này, Kim Lượng lập tức tự cười rộ lên. Diệp đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Kim mổ đời này đều chưa thấy qua Diệp đạo hữu loại này người sảng khoái. Kẻ có tiền. Diệp Không cũng không muốn cùng hắn dài dòng, nói ra, chúng ta đây tự vào đi thôi. Ngươi làm người hầu của ta, Diệp đạo hữu, chớ trách. Kim Lượng đem sớm chuẩn bị cho tốt quà tặng ném cho Diệp Không, đón lấy, hắn đem làm trước đi vào. Rất đơn giản, nghiện xem mời khoáng, vào cửa. Bất quá Diệp Không chú ý tới. Cái này mời khoáng cũng là phải trải qua nhận chủ đấy. Ví dụ như mình giết Kim Lượng, cầm mời khoáng vào cửa, đó cũng là không có hiệu quả đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 950. Hờ, ai người một đường đi vào phủ thành chủ, đi theo dẫn đạo nhân viên đi về hướng chỗ nghỉ ngơi. Đây là một cái phòng lớn, bên trong đã ngồi đầy yêu tu, đều là hóa hình kỳ cấp bậc. Kim Lượng đối với Diệp Không cười cười. Diệp Không hiểu ý, đưa tay tại bàn nhỏ bên trên một vòng, một cái màu đen cái túi xuất hiện. Kim Lượng tốc độ cũng nhanh, tay đi theo quét qua, sẽ đem màu đen túi nhỏ trảo tiếng ốm tay áo. Hắn dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật đầu nói ra, Diệp đạo hữu quả nhiên là có tính chi nhân. Chúc ngươi đêm nay chơi địa vui sướng. Kim mộ cáo từ. Kim Lượng đem linh thạch túi bỏ vào túi trữ vật, lại không ngừng nghỉ, trực tiếp đường cũ phản hồi, đi ra cửa. Bất quá hắn vừa đi, tự có mấy cái thanh âm tiến đến cùng một chỗ. Một thanh âm nói ra, 100 vạn linh thạch, thành chủ mặc kệ chúng ta quản. Cướp được linh thạch đại gia phân ra. Mấy người kia đúng là duyên mặt phái đi ra nghe ngóng tin tức chi nhân. Bọn hắn biết được cái này Kim Lượng muốn lợi nhuận 100 vạn linh thạch. Thành chủ cũng không nói. Bọn hắn liền nổi lên nuốt hết tư tâm. Vì vậy Kim Lượng vừa đi, liền đi theo ăn cướp. Bọn hắn đắc thủ không có tay, ai cũng không biết. Tóm lại đều không có trở về, là vẫn lạc hay vẫn là lấy tiền chạy, ai cũng không biết. Bất quá cũng cùng quyển sách không có quan hệ gì, buông không đề cập tới. Nói Diệp Không bên này, hắn tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi, uống trà ngẩn người, cũng không còn đi ra ngoài đi loạn. Hắn nay thiên chủ yếu là muốn gặp Đại Ngọc một mặt. Thật cũng không tưởng gây chuyện. Dù sao, kéo dài mặt đại thừa lúc trung kỳ tu vị, ngẫm lại tự đủ khủng bố đấy. Có thể không trở mặt tận lực không ngã mặt a. Diệp Không khó được nhu thuận lần thứ nhất, bất quá có người không muốn làm cho hắn nhu thuận. Tiểu Ngọc không giống Đại Ngọc bị cấm đủ. nàng là có thể trong phủ tùy tiện đi đi lại lại đấy. Đi lần này động, đã nhìn thấy Diệp không? Không nghĩ tới tiểu tử thối này thật đúng là đến rồi. Tiểu Ngọc Nhãn Châu xoay động, nảy ra ý hay. Nàng cùng Đại Ngọc là song bào thai. Tính cách tuy nhiên hoàn toàn sự khác biệt. Có thể bộ dáng nhưng lại giống như đúc. Cho dù biến hóa về sau, bộ dáng cũng là phi thường giống như. Cho nên Tiểu Ngọc liền muốn trêu đùa hí lộng tiểu tử này một phen. Nhằm báo thù đương nhiên một mũi tên chi thù. Công tử. Đột nhiên, một tiếng truyền âm truyền vào Diệp không lỗ tai. Diệp không sững sờ. Vậy mà dường như là Đại Ngọc thanh âm. Bề bộn đứng dậy tìm kiếm. Chỉ thấy phòng nghỉ ngoài cửa có một cái áo trắng thiếu nữ thân ảnh. Diệp không trong nội tâm vui vẻ. Bề bộn đi tới. Tại đây nói chuyện bất tiện, tại đây đến. Tiểu Ngọc học Đại Ngọc khẩu khí, nhịn xuống cười trộm, mang theo Diệp không đi về hướng phủ thành chủ hậu viên phương hướng. Diệp không mới từ phòng nghỉ đi ra thời điểm. Đại môn phương hướng lại đi tới ba người. Đầu lĩnh trung niên nam tử có chút khí thế giữ lại râu cá trê. Rồi sau đó bên cạnh một đôi nam nữ càng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nam anh tuấn cao lớn. Nữ y như là chim non nép vào người. Ngược lại có thể coi làm kim đồng ngọc nữ một đôi. Bất quá làm cho người ta ngán chính là cái này kim đồng dĩ nhiên là cả nhân loại phàm nhân. Không cần phải nói, đây là Tào Tuấn Phong cùng hoàng cha con. Hoàng Diệu Long giờ phút này rất không thoải mái. Liền đi liền mắng. Làm cả buổi nguyên lai đều là giả dối. Cái gì Diệp gia Tào gia? Ổng ta còn tưởng rằng là cái gì đại gia tộc. Nhân loại quả thật là biết. Nhất gạt người, nếu không sớm sẽ giết ngươi. Hoàng Diệu Long càng nói càng khó chịu. Lại nói. Đáng hận nhất chính là. Còn lại lấy không đi. Ta hoàng gia thiếu ngươi sao? Được rồi, ngươi sớm một chút xéo đi được không nào? Hoàng Y Bình ở bên cạnh khuyên nhủ, cha, ngài đừng nói là rồi, Tào tu sĩ cũng là bất đắc dĩ chịu. Hoàng Diệu Long nghe con gái nói chuyện, lại mắng con gái nói, ngươi cũng là đồ hỗn trứng. Hôm nay loại ngày này, còn cùng hắn bốn phía đi tìm cái gì định nguyên thảo. Làm đến bây giờ, thiếu chút nữa tự muộn a. Thành chủ đại nhân trách tội xuống, ngươi chịu trách nhiệm được rất tốt sao? Hoàng Y Bình cũng không dám cãi lại, đợi Hoàng Diệu Long quay đầu trở lại, mới đúng hắn phía sau lưng le lưỡi. Nhìn xem Hoàng Y Bình động tác, Tào Tuấn Phong nhịn không được bật cười. Bất quá lúc này, xa xa một cái thanh y thiếu niên đi về hướng sau phủ bóng lưng vừa vặn tiến vào tầm mắt của hắn. Diệp không? Tào Tuấn Phong trong nội tâm cả kinh. Hắn cũng đi tới. Đáng tiếc không phát hiện cô, bất quá nghĩ đến cần phải đều an toàn a. Tào Tuấn Phong trong nội tâm lẩm bẩm. Nhưng là lại sợ hãi cùng Diệp không gặp mặt. Dù sao lúc ấy làm việc trái với lương tâm. Tào Tuấn Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy tận lực trốn tránh Diệp không cho thỏa đáng. Tiểu Ngọc ôm lưng lấy Diệp không đi đến một cái vắng vẻ hoa viên tiểu đình. Lúc này mới mời đến Diệp không tọa hạ. Mở miệng nói ra. Công tử. Những năm này ngươi đối với ta quan tâm bội chí. Đại Ngọc ta ghi ở trong lòng. Không cách nào quên. Diệp không cao thấp dò xét thoáng một phát nàng, nói ra không sao. Không thấy ra. Tiểu Ngọc tâm ở bên trong đắc ý thoáng một phát. Lại nói. Bất quá công tử. Ngươi cũng nhìn thấy. Ta hiện tại nhận tổ quy tôn. Đã trở thành duyên gia một thành viên. ở chỗ này ta ăn ngon trôi qua tốt. Các loại bảo vật tùy tiện ta chọn. Ta còn có thể đi hồng hoang trong trung tâm đi tu luyện. Chỗ đó có chúng ta duyên gia trăm vạn năm bắt được công pháp. Đợi về sau, ta còn có thể trở thành nữ thành chủ. Ngươi biết nha, Hắc Long thành như vậy hồng hoang thành trì, chúng ta duyên gia có hơn 10 cái. A, thật sao? Diệp không có chút giật mình, không nghĩ tới trong hồng hoang rõ ràng có nhiều như vậy yêu tu thành thị. Hắn lập tức còn nói thêm. Nương, ta biết rõ ý tứ của ngươi. Ngươi không muốn lại đi theo ta rồi. Có phải hay không? Tin. Tiểu Ngọc đại hỷ, nói ra, đúng vậy. Diệp không gật gật đầu, lại nói chúng ta đây tính toán toán bồi thường phí a. Biết rõ các ngươi nhân loại tự cái này tánh tình, vô sĩ. Tiểu Ngọc hừ một tiếng, nói ra, công tử, Đại Ngọc ta hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm, linh thạch cũng đủ, cho nên chỉ cần ngươi yêu cầu không quá mức, ta đây theo đó mà làm. Diệp không lại gật đầu, nói ra, những năm này ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Rất khó tính toán rõ ràng ai thiếu ai. Coi như lượng không thiếu nợ nhau. Bất quá, hôm nay ta bỏ ra 100 vạn linh thạch tài năng vào phủ nhìn ngươi, số tiền này ngươi muốn cho ta. A, 100 vạn. Đừng nhìn Tiểu Ngọc nói vênh váo, làm cho nàng cầm 100 vạn linh thạch đi ra, vậy thì khó khăn rồi. Bất quá, nàng cũng có biện pháp. 100 vạn có thể dùng biến hóa chi thủy giao. Tiểu Ngọc không có linh thạch, có thể nước vẫn có một ít đấy. Đến Hắc Long thành lâu như vậy, cũng ước chừng tiếp góp từng tí một 100 vạn linh thạch biến hóa chi thủy. Diệp không gật đầu, thành giao. Tiểu Ngọc nhịn đau theo trữ vật thủ trạc trong lấy ra một cái đại bình. Không có biện pháp, vì tỷ tỷ a, Đại Ngọc, ngươi về sau hội cảm kích của ta. Tiểu Ngọc xuất ra tất cả tiếp xúc, bất quá lại dùng tay đè lấy, nói ra, công tử, ngươi muốn lấy đi cũng có thể, bất quá ngươi tất phải thề cầm lên những này biến hóa chi thủy liền lập tức ly khai, về sau vĩnh viễn không tới tìm ta. Tốt, ta thề, về sau vĩnh viễn cũng không tìm ngươi. Cho dù tại trên đường cái trông thấy ngươi, ta cũng giả bộ như không phát hiện. Cho dù là ngươi bị người diệt mổ cũng sẽ không ra một tiếng. Đã thành A, Diệp không đưa tay lấy biến hóa chi thủy, quay đầu lại tự đi. Hừ, nhân loại vĩnh viễn là vô sĩ như vậy. 100 vạn linh thạch đã bị đón mua, Lỗ Đại Ngọc còn nhớ thương loại người này. Tiểu Ngọc tâm ở bên trong hừ một tiếng, bất quá vẫn là rất vui vẻ. Rốt cục lừa gạt đến nơi này tiểu tử, cũng đoạn tuyệt tỷ tỷ ý niệm trong đầu. Thật sự là quá tốt. Bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện Diệp không đi phương hướng, không phải xuất phủ phương hướng. Này, đại môn ở bên kia. Tiểu Ngọc đuổi kịp nói ra. Ai nói ta muốn đi ra ngoài? Diệp không liếc mắt. Cái gì? Ngươi không xuất ra đi, ngươi không xuất ra đi còn muốn làm gì? Tiểu Ngọc chống nạnh ngăn trở Diệp không? Ta muốn đi gặp Đại Ngọc A. Xin nhờ đừng chống đỡ ta. Ta vừa rồi thề rồi. Về sau trông thấy ngươi coi như không biết đấy. Ngươi đừng làm cho ta vi phạm lời thề a. Ngươi! Ngươi biết ta là ai? Tiểu Ngọc a. Tiểu Ngọc đều muốn té xỉu rồi. Cảm tình người ta sớm biết như vậy rồi. chính mình còn ngốc vù vù địa bạch đưa cho hắn nhiều như vậy biến hóa chi thủy. Lại để cho hắn thề cũng là phát cái căn bản không có tác dụng đâu lời thề. Bất quá nhiều năm như vậy không thấy. Tiểu Ngọc có lòng dạ nhiều hơn. Vậy mà cũng không còn tức giận. Mà là cười khoét ở Diệp Không cánh tay. Thân mật nói ra. Tỷ phu. Diệp Không vốn tưởng rằng nàng muốn nổi trận lôi đình. Thật không nghĩ đến nàng vậy mà chán đi lên. Còn có cái kia âm thanh tỷ phu. Gọi được Diệp Không toàn thân không được tự nhiên. Ngoài ý muốn Diệp Không đẩy ra Tiểu Ngọc nói ra. Tiểu Ngọc. Ngươi chớ nói lung tung a. Ta cùng Đại Ngọc trong lúc đó thanh bạc. Không có ngươi nói cái loại này quan hệ. Tiểu Ngọc cười nói, nhìn ngươi sợ tới mức trêu chọc ngươi chơi đây này. Nói cho ngươi biết a, tỷ tỷ của ta có thể mỗi ngày đều đang đợi ngươi. Hy vọng ngươi tới. Bất quá ta cùng mẫu thân lại là không tin. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi coi như có tình có nghĩa. Kỳ thật vừa rồi ta giả mạo tỷ tỷ bức ngươi thề. Cái kia chẳng qua là cái nho nhỏ khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thông qua, vậy hãy để cho ngươi xéo đi. Nếu như ngươi thông qua được, ta tự mang ngươi đi gặp tỷ tỷ. Diệp Không gật đầu tốt, vậy ngươi dẫn ta đi thấy nàng. Tiểu Ngọc không có ý tứ địa cười hắc hắc, nói ra ta đây biến hóa chi thủy. Ta nói hảo tâm như vậy, nguyên lai là vì biến hóa chi thủy. Diệp Không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, đến địa phương tự nhiên trả lại cho ngươi. Tốt! Tiểu Ngọc vui vẻ cười. Nhưng đi được hai bước, lại quay đầu lại nói. Ngươi có thể nhất định phải trả a. Đây chính là ta tất cả tiếp xúc. Còn có chuyện vừa rồi, ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho Đại Ngọc, nếu không nàng vừa muốn cùng ta nổi giận. Nhắc tới lần Tiểu Ngọc lời nói dối nói có trình độ rồi. Mà ngay cả Diệp Không cũng tin tám phần. Đi theo nàng một đường sau này vừa đi. Cái này càng chạy tự người ở càng rất thưa thớt. Chậm rãi. Đã không có khách mới hoặc là người hầu. Bên người không ngừng đi qua đấy. Dĩ nhiên là nhiều đội vệ binh. Những này vệ binh ăn mặc áo đỏ bạch dày. Trên đầu mang theo hồng bạch giao nhau mũ. Tu vi của bọn hắn. Vậy mà đều đang hóa đan kỳ. Lại để cho nhiều như vậy kết đan lão tổ làm vệ binh. Chỗ đó bên cạnh bảo hộ đồ vật. Giá trị có thể thấy được lốm đốm. Bắt đầu Diệp Không nghĩ thầm, hậu cung trọng địa. Phòng vệ sâm nghiêm cũng rất bình thường. Có thể đi lấy đi tới. Cảm thấy không được bình thường. Căn cứ ngày hôm qua Kim Lượng cho hắn họa vẽ sơ đồ. Phía trước cần phải tự là trong thành chủ phủ là tối trọng yếu nhất địa điểm. Yêu Linh Tuyền. Yêu Linh Tuyền. Sản xuất biến hóa chi thủy. Toàn bộ Hắc Long thành hạt hạ trăm vạn dặm hồng hoang. Tất cả đám yêu thú trong tay biến hóa chi thủy toàn bộ đến từ chính cái này khẩu con suối. Có thể nói, cái này khẩu tuyền là tại đây tất cả yêu tu sinh mệnh chi tuyền. Cho nên, phòng vệ đương nhiên nghiêm mật. Cái này chẳng những là trong thành chủ phủ là tối trọng yếu nhất địa phương. Cũng là cái này hồng hoang trăm vạn dặm là tối trọng yếu nhất địa phương. Diệp Không cả kinh, bề bộn dừng lại, cả giận nói Tiểu Ngọc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ha ha, ngươi rốt cục bị lừa rồi. Tiểu Ngọc cười đắc ý, lập tức một cái thuấn di tránh đi ra ngoài trong miệng hoảng sợ hô cứu mạng a. Có người tưởng hủy diệt linh tuyền rồi. Long hồ ca ca. Mau ra đây a, có người muốn trà trộn vào sau phủ hủy diệt linh tuyền. Không tốt, bị lừa rồi. Diệp Không biết rõ không tốt, tranh thủ thời gian muốn thối lui. có thể chung quanh từng vòng, một tầm tầm thủ vệ đều xông tới, toàn bộ đều là hóa đan kỳ cùng hóa hình kỳ yêu tu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 951. N. Ai ta không phải đến. Diệp không muốn phân biệt hai câu. Có thể nhìn xem những cái kia vây quanh. Ánh mắt hung ác vệ binh. Hắn không có nói tiếp. Theo chân bọn họ nói, hữu dụng sao? Được rồi. Diệp mổ hôm nay bạn không muốn gây chuyện. Có thể là các ngươi gắn phải bức ta. Tự cho các ngươi nhìn xem của ta phi kiếm a. Thương Bắc Hàn hỏa kiếm. Diệp không mới mở miệng. Một bả toàn thân ơn ánh. Mang theo màu lam nhạt. Phản phức là thủy tinh mài thành phi kiếm thốt ra. Tiểu kiếm vừa ra tới tự lơ lửng tại Diệp không trước mặt, mũi kiếm chỉ thiên, chui kiếm hướng địa phương. Tại trên mũi kiếm phương, có một đám nho nhỏ màu trắng quang diễm tại thiêu đốt nhảy lên. Phản phức là một chi ngọn nến. Chỉ có điều, cái kia ánh lửa là màu xám trắng đấy. Kiếm này chẳng những bề ngoài uy dị, uy lực cũng có thể nói cường đại. Còn không có phát động công kích. Cái kia lạnh như băng. Thấm người đáy lòng hàn khí. Tự tầm tầm nhộn nhạo khai mở. Lại để cho những cái kia hóa đan kỳ yêu tu thủ vệ đều chịu trì trệ. Đây là một cái bằng thực lực nói chuyện thế giới. Trong thế Diệp không pháp bảo thật không ngờ bá đạo. Những cái kia hóa đan kỳ yêu tu sợ. Không dám tiến lên. Rồi sau đó bên cạnh mấy cái hóa hình kỳ cũng không muốn cùng Diệp không cứng rắn biện. Tại là có người tranh thủ thời gian đi cho tại đây cao nhất trưởng quan Long Hồ báo cáo. Không có một hồi. Long Hồ tách ra đám người. Dùng cái kia bén nhọn thanh âm nói ra. Nguyên lai là ngươi. Vốn định đến. Ngươi vào phủ đến xem Đại Ngọc. Còn chưa tính. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà đánh lên chúng ta biến hóa chi thủy chủ ý. Diệp không trước khi nghe nói Long Hồ làm người coi như ngay thẳng. Vì vậy mở miệng nói. Long Hồ. Đã ngươi biết Diệp mổ. Cái kia thì nên biết. Diệp mổ sợ đến mục đích. Bất quá là muốn gặp Đại Ngọc một mặt. Nếu là nàng mạnh khỏi. Diệp mổ nhấc chân liền đi. Đối với phủ thành chủ. Đối với Hắc Long thành không có chút nào lưu luyến. Nói Diệp mổ đối với biến hóa chi thủy có mục đích. Đó là thiên đại chê cười. Diệp mổ chính là một nhân loại tu sĩ. Muốn vật kia làm gì dùng? Tiểu Ngọc chen miệng nói, ngươi có thể đổi linh thạch. Diệp không cười ha ha. Cái kia càng là vô nghĩa. Diệp mổ tuy nhiên cũng không phải là rất có tiền. Bất quá 300 triệu 500 triệu linh thạch cũng không để vào mắt. Trộm các ngươi biến hóa chi thủy đổi linh thạch. Diệp mổ còn khinh thường chịu. Tiểu Ngọc sạc nói thổi cái gì ngưu. Không được vô lễ. Long Hồ cắt ngang Tiểu Ngọc nói ra, đã như vậy Diệp đạo hữu như thế nào hội lại tới đây? Phải biết rằng, cái này yêu linh tuyền bên trong đức biến hóa chi thủy. Chính là ta Hắc Long thành căn bản. Ngàn vạn yêu tu mạch máu. Không được phép nửa điểm sai lầm. Diệp không xem Long Hồ cũng là phân rõ phải trái. Vì vậy liền đem tiền căn hậu quả vừa nói. Long Hồ nghe xong, ha ha cười nói, thì ra là thế, ta cái này tiểu muội xác thực bất hảo một ít. Nói xong, lại vẫy lui những cái kia thủ hạ. Diệp không cũng thu hồi phi kiếm. Ôm quyền nói. Sớm nghe nói Long Hồ đại ca phân rõ phải trái có nghĩa. Hôm nay vừa thấy, quả là thế. Long Hồ cười nói, là Hòe Khôi nói a. Diệp không nghe hắn nói đến Hòe Khôi, vội vàng gật đầu nói, đúng là Hòe Khôi đại ca trả lại cho ta một khối ngọc giản, để cho ta trước tới tìm ngươi. Như thế nào không có tìm ta? Sợ ta xấu chuyện của ngươi. Long Hồ cười ha ha, nói ra, đã đều là người một nhà, chúng ta đây qua bên kia uống rượu đàm đạo. Tốt, Diệp không đi tới. Nhưng ai biết, đúng lúc này, Long Hồ đột nhiên làm khó dễ, đưa tay quát, vạn thú kết giới. Long Hồ tu vị có thể không tầm thường. Đó là phân thần kỳ yêu tu, tương đương với nhân loại hóa thần kỳ. Cái này vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất một chút. Kết giới, yêu thú kết giới cùng hóa thần tu sĩ kết giới cùng loại. Cấp thấp tu sĩ tiến vào về sau, liền hoàn toàn đánh mất quyền tự chủ. Tại trong kết giới, Long Hồ tự là chủ nhân nơi này. Tại đây Thượng Đế, mà Long Hồ đặc biệt có kết giới cũng có thể nói cường đại. Bên trong là vạn thú chi cảnh. Tiến vào về sau vạn thú đủ tập kích, tu sĩ căn bản không cách nào chống cự. Cho dù ngươi có chút thực lực, ngăn cản một hồi, có thể những cái kia dị thú đều là huyễn hóa ra đến, giết không hết đấy. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Tiểu Ngọc không nghĩ tới Long Hồ đột nhiên hạ sát thủ, sững sờ nhìn xem trống rỗng trước mặt. Nghi nói, Long Hồ ca, ngươi không phải. Long Hồ cười nói, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ta đã giúp ngươi giết hắn. Tiểu Ngọc lại nói, thế nhưng mà vừa rồi ngươi vì sao nói phóng hắn? Long Hồ cười nói, ngươi thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Ta như trước mặt mọi người giết hắn đi, ngày sau Đại Ngọc nhất định phải biết được, nhất định muốn oán hận ta. Hiện tại ta trước mặt mọi người thả hắn, sống chết của hắn ta không quan hệ. Hơn nữa mỗi người còn cũng biết ta phân rõ phải trái rộng lượng. Tiểu Ngọc kinh ngạc địa nhìn xem Long Hồ, thở dài. Ai? Ta đều nghĩ đến ngươi phân rõ phải trái rộng lượng rồi. Ai ngờ? Long Hồ ha ha cười nói, muốn tưởng làm đại sự không thể phân rõ phải trái. Tiểu Ngọc tuy nhiên cùng Diệp không có chút thù hận, thế nhưng không tới tình trạng kia. Do dự nói, vậy ngươi thật sự muốn giết hắn? Long Hồ trong mắt sát cơ vừa hiện, nói ra, đương nhiên muốn giết, xong hết mọi chuyện a. Đón lấy hắn lại tà tà địa nở nụ cười, hơn nữa, hắn không phải có 300 triệu 500 triệu sao? Ha ha, hắn không nói những lời này, ta còn không tạo nên sát tâm. 300 triệu 500 triệu linh thạc. Tại đây Hắc Long Thành đã có thể làm cho bất luận kẻ nào làm một chuyện gì rồi. Cho dù Long Hồ cũng không ngoại lệ. Mà Tiểu Ngọc nghe xong cũng là con mắt sáng ngời. Nói gấp. Long Hồ ca. Hắn trữ vật giới chỉ cái kia bình biến hóa chi thủy là lừa gạt ta đây đấy. Còn có cái kia chiếc nhẫn cũng không tệ. Long Hồ cười nói, không dám. Bất quá chờ hắn dùng thần thức hướng chính mình trong kết giới tìm tòi, lập tức trên mặt hắn biến sắc rồi. Không vậy. Như thế nào hội không vậy? Hắn ở đâu? Long Hồ kinh hãi. Theo đạo lý giống như Diệp không tu vi như vậy, tuyệt không đào thoát chi lý đấy. Như thế nào hội không có đâu này? Mà giờ khắc này, Diệp không chính đỡ đòn chập quy sát pháp khí hướng dưới mặt đất chui đây này. Hắn không phải theo Long Hồ kết giới đào thoát, mà là hắn căn bản là chưa tiến vào. Hắn bản thân cũng không tin Long Hồ là người tốt. cho nên mới đến Hắc Long Thành cũng một mực không có đi tìm Long Hồ. Hôm nay cùng Long Hồ gặp mặt, một phen đối thoại đủ thấy Long Hồ dối trá. Thằng này đều ám địa điều tra qua chính mình rồi, Diệp không không tin hắn có cái gì hảo tâm. Cho nên Diệp không lặng lẽ xuất ra chập quy pháp khí thủ sẵn trong tay. Phát hiện Long Hồ động thủ, hắn sớm trốn vào chập quy pháp khí trong đào thoát. Bất quá trước khi đã từng nói qua, thành chủ này phủ bố lấy thiên từ địa mẫu đại trận, chập quy pháp khí hiệu quả phi thường chênh lệch. Tuy nhiên tàn hình rồi, có thể đào đất, lại chui không đi xuống. Long Hồ phát hiện Diệp không đào tẩu, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cười lạnh nói, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá này chúng ta phủ thành chủ, ngươi còn muốn đào thoát lòng bàn tay của ta. Long Hồ nói xong, vỗ túi đại linh thú, một đạo kim quang bay ra. Đây chính là ngày đó cướp đi mơ một tam túc kim ô. Cái này tam túc kim ô là thượng cổ hồng hoang yêu cầm, có một loại thiên phú thần thông. Kim ô bệnh mắt đỏ, cái gì đều không thể gạt được nó một đôi bệnh mắt đỏ, nhưng lại có thể truyền tiếng chủ nhân trong mắt. Cho ta hiện hình. Long Hồ trầm thấp quát. Tiểu Ngọc kinh ngạc địa trông thấy Long Hồ một đôi con mắt màu đen tử vậy mà biến sắc. Phản phất đồng tử mặt ngoài bao trùm một tầng năm màu sa mỏng, phản chiếu ở trong đó cảnh sắc lại biến thành xám trắng. Diệp không mặc dù có chập quy sát tàn hình, có thể chui không lọt dưới mặt đất. Trông thấy Kim Ô đi ra, biết rõ không tốt, không có địa phương chạy thoát. Tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao? Long Hồ cho rằng kết giới vô dụng, liền không tái sử dụng kết giới. Hơn nữa đã vạch mặt sẽ không lo lắng, lo ngại. Dứt khoát đưa tay bắn ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia trong vậy mà phản phức có một đầu hắc long. Long diễm chi hỏa. Hắc long duyên gia chỉ mỗi hắn có long diễm chi hỏa. Diệp không biết rõ, chính mình cùng Long Hồ cảnh giới kém xác thực quá lớn. Người ta đều phân thần kỳ rồi, hắn mới được là kết đan tám tầm, cùng hắn cứng rắn biện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, dùng hắc y lệnh bài đào tẩu sao? Diệp không rồi lại có chút không cam lòng. Đây, Diệp không ném ra một khối thuẫn kiểu pháp khí. Oanh! Thuẫn hình pháp khí bị Long Diễm chi hỏa oanh địa chi năm xẻ bảy. Bất quá Diệp không mượn này thời gian, lại chạy ra trăm bước. Hắn một bên trốn một bên nếm thử tiến vào dưới mặt đất. Hắn cũng không tin, thành chủ này phủ lớn như vậy, tự không có một chỗ khe hở. Tiểu tử chạy đâu? Long Hồ một cái thuấn di vượt qua. Bất quá theo chiến đấu triển khai, những cái kia thủ vệ cũng loạn cả lên. Dù sao chỉ có trên vai ngừng lại Kim Ô Long Hồ có thể trông thấy Diệp không? Những người khác là nhìn không thấy đấy. Diệp không còn cố ý tại trong đám người chui, cái này lại để cho Long Hồ có chút không tốt ra tay. Long Hồ càng đuổi càng nộ, rốt cuộc bất chấp giả mù sa mưa thương tiếc thủ vệ tánh mạng, dứt khoát không ngừng đánh ra Long Diễm chi hỏa. Quát! Toàn bộ đều chết đi! Oanh! Mấy chục đầu Long Diễm chi hỏa mãnh liệt oanh qua. Long Diễm chi hỏa chính là duyên gia chỉ mỗi hắn có tu luyện hỏa chủng. Chẳng những hỏa diễm hung mãnh, hơn nữa bạo liệt. Mấy chục đầu Long Diễm tại Diệp không cuối cùng dừng lại chỗ nổ tung. Bên kia một đống lớn thủ vệ toàn bộ bị tạc chết. Trên mặt đất một cái hố to, bên trong tất cả đều là đốt trọi thi thể, một cổ khó nghe vị khét truyền ra. Ồ, kỳ quái, lại đi đâu? Long Hồ buông tha thần thức quét qua, kinh ngạc phát hiện, những cái kia trong thi thể, vậy mà không có Diệp Không. Hắn lại dùng bệnh mắt đỏ tìm kiếm. Còn không có. Tiểu tử này vậy mà biến mất vô tung. Đến cùng đi đâu? Long Hồ tả hữu quan sát, tìm kiếm khắp nơi, có thể Diệp Không dĩ nhiên cũng làm như vậy đột nhiên biến mất. Hẳn là chui vào dưới mặt đất. Ta đào ba thước đất cũng phải tìm đến ngươi. Long Hồ không nghĩ tới cái này kết đan kỳ tiểu tử vậy mà theo dưới mí mắt chạy đi. Hắn chẳng quan tâm cái gì ông Văn Nhi nhã phong độ, thẹn quá hóa giận rống bắt đầu. Bất quá thủ hạ yêu tu lại nơm nớp lo sợ nhắc nhở, thiếu thành chủ tại đây. Đã tiến nhập yêu linh tuyền, đào không được. Long Hồ mãnh liệt ngẫm đầu. Vừa dễ dàng xem thấy phía trước cách đó không xa. Một khối tạo hình kỳ lạ trên núi đá giả. Yêu linh tuyền ba cái màu vàng chữ to sáng láng sinh huy. Yêu linh tuyền quan hệ quá lớn. Long Hồ cũng không khỏi được do dự. Nếu là đem yêu linh tuyền khiến cho không xuất ra nước, hắn đảm đương không nổi. Có thể tiểu tử kia rất có thể đi xuống. Nếu là tiểu tử kia tại hạ bên cạnh trắng trợn phá hư, lại thế nào xử lý? Long Hồ tại yêu linh tuyền phía trước đi tới đi lui, không biết như thế nào quyết định là tốt. Đúng lúc này, bên ngoài bay tới một đạo kim quang. Long Hồ đưa tay tiếp được, thần thức đi đến bên trong trầm xuống. Duyên Bình lão gia hỏa đã đến. Long Hồ chần chờ thoáng một phát thở dài, chính chủ quan trọng hơn, việc này quay đầu lại mới quyết định. Lập tức, hắn gọi đến thủ vệ, lại để cho bọn hắn nghiêm mật phòng thủ. Mà hắn tắt thì tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Muốn hỏi Diệp Không đi đâu rồi, hắn thật đúng là tiến nhập dưới mặt đất. Vốn hắn đã quyết định sử dụng hắc y lệnh bài đào tẩu, dù sao lại đại sự cũng không bằng mệnh trọng yếu. Thế nhưng mà ngay tại cuối cùng một khắc, hắn đột nhiên phát hiện dưới chân buông lỏng. Có môn. Vậy mà có thể tìm xuống dưới. Lúc này, Diệp Không cũng chẳng quan tâm cân nhắc, liền một đầu chui xuống dưới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 952. M. Uống nói triết quy chi sát cái này đào đất thần thuật coi như là một kiện rất giỏi thần thông. Bởi vì này chủng đào đất cũng không phải tầm thường như vậy, mũi khoan đồng dạng, chui đi xuống. Không phải, tuyệt đối không phải. Triết quy đào đất thuật phi thường kỳ lạ. Sử dụng cái kia kiện pháp khí, ngươi sẽ cảm giác được mặt đất, bùn đất, nham thạch các loại toàn bộ biến thành nước. Mà người sử dụng thật giống như cá đồng dạng chui xuống dưới, còn không lưu một điểm dấu vết. Cái này triết quy chi sát nếu là sử dụng tốt rồi, hiệu quả không thua gì một kiện cổ bảo. Diệp Không giờ phút này tự là đón lấy triết quy chi sát trốn ra một con đường sống. Bất quá trong lòng của hắn cũng nghi hoặc a. Cái này cả vị thành chủ phủ dưới mặt đất đều có từ mẫu. Vì sao cái này một khối không có đâu này? Hẳn là cái này một khối có cổ quái. Hắn dưới mặt đất. Cũng không biết bên trên Long Hồ có hay không đào ba thước đất. Cho nên dứt khoát một cái kính đi xuống đất chui. Ước chừng chui trăm trượng. Xoẹt. Diệp Không đột nhiên phát hiện mình rơi vào trong nước. Không thể tưởng được cái này dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, thậm chí có một đầu mạch nước ngầm. Mặt đất ở chỗ sâu trong có mạch nước ngầm, đây là chuyện rất bình thường. Bất quá rất nhanh, Diệp Không liền phát hiện không tầm thường. Bởi vì này nước sông, vậy mà yêu khí vô cùng nồng đậm. Mạnh như vậy yêu khí, hẳn là. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Tiểu đai lưng ngọc lấy hắn sở hành phương hướng tự là yêu linh tuyền, hẳn là nơi này chính là yêu linh tuyền dưới mặt đất. Tại đây tất cả nước đều là biến hóa chi thủy. Phát, phát. Đây là Diệp Không giờ phút này duy nhất nghĩ cá. Tuy nhiên Diệp Không không có đi qua yêu linh tuyền, thế nhưng mà cũng nghe người miêu tả qua. Đó là một cái chậu rửa mặt đại ao nhỏ, trong ao có một cái nho nhỏ chảy ra. Mỗi ngày đều có yêu tu, đúng hạn theo như lượng lấy biến hóa chi thủy. Tuyệt đối không thể nhiều lấy. Ngươi tính toán sai rồi thời gian, hoặc là nhiều lấy ăn cắp, vậy ngươi mệnh sẽ không có. Bởi vậy có thể thấy được biến hóa chi thủy trân quý. Ngươi ngẫm lại xem, chậu rửa mặt đại cái kia sao cái con suối bên trong có thể có bao nhiêu nước. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái kia chậu rửa mặt đại con suối phía dưới trăm trượng, thậm chí có một con sông lớn. Bên trong biến hóa chi thủy quả thực có thể gọi là dùng không kiệt. Truyền thuyết thành chủ duyên mặt đều đại thừa trung kỳ tu vi, còn có lịch đại thành chủ, bọn hắn cũng không phát hiện mà. Diệp Không nói thầm thoáng một phát, lập tức đã minh bạch. Bọn hắn không thể không phát hiện, mà là cố ý giấu diêm bí mật này. Lộng chậu rửa mặt như vậy điểm đại, mới lộ ra cái này biến hóa chi thủy thần bí cùng trân quý nha. Nếu không một con sông lớn ở bên trong toàn bộ đều là còn có ai sẽ quan tâm đâu này. Đương nhiên, Diệp mổ người là sẽ không khách khí rồi. Các người muốn giết ta đúng không? Ta trước lấy điểm tiền lãi. Diệp Không tiểu tử này cũng không địa đạo. Ngươi lấy tự lấy a, dùng thùng trang tốt rồi. Không được, thùng trang có thể giả bộ bao nhiêu? Diệp Không trực tiếp lấy ra thủy hỏa hồ lô cho ta hấp. Bởi như vậy tự long trọng. Yêu linh tuyền bên trên trong coi yêu tu. Đã nhìn thấy cái kia trong chậu rửa mặt mực nước càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp. Cuối cùng biến thành một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đây là. Yêu tu nhóm bọn họ đều lúng cuống thần, yêu linh tuyền làm đi. Đây chính là kinh thiên động địa đại sự. Lập tức có yêu tu chạy tới báo cáo thành chủ đại nhân. Bất quá duyên mặt này sẽ đang bề bộn lắm. Hắn một bên muốn tiếp đãi duyên gia các trưởng lão. Một bên còn phải chú ý lấy duyên bình hướng đi. Tuy nhiên lúc ấy hắn cũng quá sợ hãi. Thế nhưng mà cũng chẳng quan tâm. Chỉ có mệnh lệnh. Phụ cận tất cả thủ vệ toàn bộ ly khai. Biết rõ yêu linh tuyền khô cạn yêu tu toàn bộ khống chế lại. Phong tỏa tin tức. Chờ hắn quay đầu lại xử lý. Đứng tại duyên mặt bên người Long Hồ trong nội tâm cũng là cả kinh, lập tức đoán được chính là hỗn tiểu tử phá hư. Bất quá hắn cũng không dám nói. Muốn lại nói tiếp việc này hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không là hắn buộc Diệp Không dốc sức liều mạng, Diệp Không cũng sẽ không biết chạy đến yêu linh tuyền bên trong đi. Chính khi bọn hắn bận việc lấy bên ngoài quát lên, giờ lành đã đến. Cho mời thành chủ đại nhân. Duyên mặt bề bộn sửa sang lại thoáng một phát y quan. Dẫn mọi người đi ra ngoài. Vừa đi hai bước. Đột nhiên trong nội tâm có loại giống như thiếu cái gì cảm giác. Mạnh mà quay đầu lại, hỏi, Đại Ngọc đi đâu rồi? Đang tại vội vàng sửa sang lại váy dài mẫu Long Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc lúc này mới nhớ tới tìm kiếm Đại Ngọc. Rất hiển nhiên, Đại Ngọc thừa dịp vừa rồi mọi người hỗn loạn thời điểm, chạy đi rồi. Trăm sự tình không thuận. Duyên mặt một quyền kích tại chính mình bàn tay bên trên. Mạnh mà thả ra thần thức. Đón lấy. Căm tức địa quát Đại Ngọc đi yêu linh tuyền bên kia rồi. đi mấy người đem nàng mang về đến. Mặt khác cùng ta đi ra ngoài trước. Mọi người thấy hắn nổi giận cũng không dám lên tiếng, đều cúi đầu cùng hắn đi ra ngoài. Chưa có chạy hai bước, Duyên mặt lại quát đều cho ta cười, đừng vẽ mặt cầu xin cùng đã chết người giống như được. Mọi người cái này mới thốt ra dáng tươi cười, đi theo hắn đi ra ngoài. Giờ phút này phủ thành chủ trong đại sản. Đèn đuốc sáng trưng. Tráng lệ. Cửa ra vào phương hướng. Một loạt mặc đồ đỏ treo lục đầu hổ yêu tu tích táp địa thổi loa. Lộ ra phi thường cát tường không khí vui mừng. Trong đại sảnh bên cạnh trên đài cao còn có một đám thỏ yêu tại khảy đàn nhạc khí. Trong đại sảnh, vãng lai khách quý, mỗi người vui sướng hớn hở. Trong đó đắc ý nhất mạc vô cùng Hoàng Diệu Long rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Cũng mặc kệ nhận thức không biết. Gặp người tự cười ha ha. Đón lấy. Chỉ vào đại sảnh bắt mắt nhất chỗ. Một bảo quan bắn ra bốn phía bảo san hô. Nói ra ta tiến hiến đấy. Thế nào? Có phải rất đẹp mắt hay không? Ai nha? Thứ này. Tự là đẹp mắt a. Một chút tác dụng không có. Bất quá muốn nói. Đẹp mắt cũng là một loại tác dụng nha. Những thứ khác yêu tu đều gật đầu cười nói đúng vậy a. Trang trí tác dụng cũng coi như tác dụng nha. Sao có thể nói một chút tác dụng không có đâu này. Hoàng huynh ngươi xem ra muốn cao thăng nữa à, nghe nói chỗ nào chênh lệch một cái trưởng trấn đây này. Bất quá đợi vừa quay đầu. Những này yêu tu lập tức đối với Hoàng Diệu Long bóng lưng soạt nói. Nông thôn đến nhà giàu mới nổi. Thổ tài chủ. Ui! Các ngươi biết rõ bản thể hắn là cái gì nha? Ha ha! Không thể tưởng được yêu tu trong lúc đó cũng cùng nhân loại đồng dạng bờ đứt nịnh bờ a. Đi theo phía sau Tào Tuấn Phong đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Bất quá trong nội tâm lo lắng hơn chính là. Lập tức điển lễ sắp tới. Diệp không cùng Tào Mộ sắc sợ là giờ phút này đã trong đại sảnh rồi. Vạn nhất gặp gỡ. Cái kia nhiều xấu hổ. Tào Tuấn Phong cùng như làm trộm được. Đông xem tây xem. Càng là nhìn không thấy Diệp không. Trong nội tâm càng là lo lắng. Sợ Diệp không lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Được rồi ta còn là đi ra ngoài đi. Lại tiếp tục như vậy ta đều nhanh muốn sinh ra tâm ma rồi. Tào Tuấn Phong sợ hãi gặp gỡ Diệp không cùng Hoàng Y Bình đánh cho cái bắt chuyện, liền từ trong đám người trốn ra đại sản. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong giờ phút này không có tu vị. Thế nhưng mà tại trong thành chủ phủ, với tư cách khách nhân, hắn cần phải hay vẫn là rất an toàn đấy. Cho nên Hoàng Y Bình cũng sẽ không có đuổi kịp. Thành chủ sinh nhật khoái hoạt.